Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 271, Bi Kịch Hồng Quang Đại Thánh. 1. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Thiên Đạo Thư Viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyencv.com/tsien-dao-tsu-vien-thời-khắc-này Thời khắc này Hồng Quang Đại Thánh là một mặt mộng bức. Chỉ vì Thanh Dương Đại Thánh đứng tại cách đó không xa của nó. Thần lực tuôn ra, khắc họa hư không trận văn. Kim sắc hoa văn che kín tinh không. Sáng chói sinh huy, đổi mới nhanh nhất, nếu như riêng chỉ là những cái này thì cũng thôi đi. Chân chính để hắn đều vì đó sợ hãi, là Thanh Dương Đại Thánh cách đó không xa, dòng dã còn có 20 tôn Đại Thánh. Mặc dù Hồng Quang Đại Thánh xuất hiện đột nhiên, nhưng là hơi nhỏ hư không chấn động không thể gạt được Thanh Dương Đại Thánh. Trong lòng có cảm giác, nhìn về phía Hồng Quang Đại Thánh, con ngươi co vào, nguyên lai là ngươi. Phản ứng của hắn thần tốc. Đưa tay chính là một đạo cắt đứt tinh không tiên quang chém ra. Một đạo hừng hực quang diễm một khe lớn lan tràn. Đem trước mặt tinh không chia làm hai nửa. Phải lấy tướng này Hồng Quang Đại Thánh thánh linh thân thể đứt thành hai đoạn. Hồng Quang Đại Thánh đưa tay đón đỡ. Thần quang bảy màu chiếu rọi cổ kim. Đại Thánh đạo tắc trùng kích. Huyền diệu đại đạo đang diễn dịch. Phảng phất là trong chớp mắt. Lại phảng phất là vạn cổ tuế nguyệt. Trong cơn mông lung có khi quang dấu vết ở chỗ này lạc ấn. Chặn lại Thanh Dương Đại Thánh một kích này. Nhưng trong lòng của nó là vô cùng rung động. Hẳn là người đã chết. Vậy mà hồi phục Hồng Quang Đại Thánh giật này cả mình. Cái kia 18 tôn Đại Thánh lúc đầu đều chết. Hiện tại lại phát hiện. Giống như còn tại bố trí cái gì. Để hắn cảm giác hàng loạt hãi hùng khiếp vía. Đây là có âm mưu. Đại Thánh giao thủ, giơ tay nhấc chân ở giữa dung chuyển tinh không. Thánh uy trùng kích, từng viên thiên thạch nổ tung. Phảng phất là thế gian phong cảnh rực rỡ nhất. Dạng này chấn động quá mức mãnh liệt. Tại yên tĩnh này trong tinh không liền như là trong đêm tối cái kia một vòng chiếu rọi thiên địa. Thần Nguyệt, quá mức chú mục, lập tức kinh động đến cái kia còn lại cường giả. Là Hồng Quang, Thanh Cầu Đại Thánh sững sờ. Sau đó nghiến răng nghiến lợi, mặc dù không phải minh cổ mấy cái kia tên đáng chết, nhưng là một dạng muốn giết, tiêu giảm ta lửa giận trong lòng. Không sai, chư thánh gật đầu, mặc dù trong tay bố trí trận văn làm việc không có ngừng dưới, nhưng là tại thời khắc này đồng loạt ra tay, đại thánh đạo tắc xung kích ra, diễn hóa đạo cực hạn, lực lượng cường đại phá diệt tất cả hư ảo. Kinh khủng bí thuật tựa như nghịch loạn cả thời không. Trong nháy mắt xẹt qua tuyên cổ tinh không. Chém về phía Hồng Quang Đại Thánh. Hồng Quang Đại Thánh biến sắc. Nhiều như vậy cùng hắn đồng cấp cường giả liên thủ. Loại kia uy năng quá mức khủng bố. Có thể nói là tồi khô lạp hủ. Tại nó đứng thẳng chỗ. Thiên địa phảng phất hóa thành một hơi to lớn hỏa lò. Những cường đại đó thần thông thì là lô hỏa. Muốn đem luyện hóa. Trở thành bụi của vũ trụ. Sát na, lưu quang. Trong nháy mắt này, Hồng Quang Đại Thánh thi triển một loại cái thế bí thuật. Toàn bộ tinh vực đều cùng gieo vang. Thất sắc cầu vồng ngang qua tinh vực. Phảng phất cái ra một tòa vượt qua bỉ ngạn cầu nối. Diễn dịch ra vô thượng đại đạo. Lực lượng kinh khủng quét sạch. Đó là thời gian. Thánh linh, là thượng thiên sủng nhi. Thần đạo pháp tắc vô song. Tuân theo thiên địa ý chí mà sống, có thể xưng cùng cảnh giới vô thượng bá chủ, thiên địa tặng cho bọn hắn vô địch tiền vốn, tại trong yên lặng thân hợp đại đạo hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm, mặc dù cái này thánh linh không có đại viên mãn, vẫn thi triển ra thứ nhất cái thế thần thông, diễn dịch cuộc đời của nó, uy năng phía trên chân chính siêu việt đại thánh cấp độ, mặc dù chỉ có một đường, ở trong nháy mắt này. Hồng Quang Đại Thánh mượn bí thuật, chân chính bước vào thời gian đại đạo chí cao lĩnh vực. Mặc dù lực lượng như vậy chỉ là phù dung sớm nở tối tan, vẫn làm cho nó thoát khỏi thân ở tình thế nguy hiểm. Ầm ầm, tinh hà cuồn cuộn, vô tận hào quang bảy màu ngút trời. Lại tại thời khắc này mơ hồ hợp nhất, một loại mới sắc thái xuất hiện, đó là ngân sắc quang mang, rất đạm bạc, nhưng là bất luận kẻ nào đều không thể coi nhẹ. Cái kia đại biểu tiên cổ tuế nguyệt, pháp tắc cùng trật tự thần liên xen lẫn, trở thành một cây cầu, phảng phất xuyên suốt cổ kim tương lai. Không ở nơi này một đoạn thời không, tại vùng tinh không kia bị rất nhiều đại thánh liên thủ luyện thành hư vô tối hậu quan đầu. Hồng quang đại thánh thân ảnh vượt qua mấy trăm vạn dặm không gian, tránh đi hủy diệt kết cục. Hồng quang đại thánh sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Nhiều như vậy đại thánh tập hợp một chỗ, tựa hồ tại lập mưu cái gì, cho nó một loại cực đoan cảm giác không ổn. Nó cảm thấy nhất định phải điều tra ra, nếu không hậu quả khó mà lường được. Thánh linh ngày đồng, xuyên thủng hư ảo, nó quyết định thật nhanh, thừa dịp bị lần nữa vây giết nguy hiểm, thì triển cái này thứ nhất thần thuật, nhìn về phía trong tinh không, từng cái một đạo văn ở trong hư không sắp xếp tổ hợp, hóa thành trật tự thần liên, cuồn cuộn mà khó mà cảm giác nó biên giới, nhưng là vẻn vẹn trong mắt thấy, liền đã bao phủ lại toàn bộ hỗn độn tiên thổ, mà ở cái kia hư không chỗ sâu nhất, cao xa nhất địa phương, còn có một chiếc gương cổ huyền không? Vô thượng đế uy làm nó thân thể đều ở run rẩy. Tầng một huyền diệu khó giải thích hư không chấn động tràn ra. Trong mơ hồ dĩ nhiên bao trùm cái này một vực tinh không. Mà ngay tại mặt kia cổ kính bên cạnh, còn có một cái khí tức cuồn cuộn, phảng phất là vô số hư không biển khơi vô thượng cường giả. Lật tay khắc ấn vạn vũ trụ cổ, thần uy cái thế, đế binh, chuẩn đế. Hồng quang đại thánh nghẹn ngào gọi ra hai cái này để nó không sinh ra một tia chống cự trong lòng từ, tình huống nguy hiểm tới cực điểm. Chỉ vì tôn này chuẩn đế đã trải qua nhìn về phía hắn, trong con ngươi băng lãnh mà vô tình, phảng phất tiên cổ thiên đạo. Trong nháy mắt này, hồng quang đại thánh tiềm năng đại bạo phát, thân hình như ánh sáng, lại như điện chớp, vượt qua tầng tầng hư không. Trốn hướng về phía tiên thổ chỉ có bên trong đồng dạng tầng thứ cường giả vô địch mới có thể đối kháng được tầng thứ này đối thủ. Đồng dạng, trong lòng cũng của nó tin tưởng, chỉ cần bên trong tiên phủ ngộ đạo chí cường giả đi ra, tất cả đều sẽ kết thúc, sẽ không có gì ngoài ý muốn. Chỉ cần nó có thể ở nơi này trận không biết âm mưu phát động trước đó, kịp thời đem tin tức lan truyền ra, liền sẽ không có cái thứ hai kết quả. Một sát na này, để vũ trụ vạn vật tất cả đều thất sắc quang mang vạch phá vĩnh hằng. Đó là lão đại thánh ánh mắt, mặc dù giờ phút này không có cách nào đưa ra tay, nhưng là chuẩn đế thần thông không thể phỏng đoán. Chỉ là ánh mắt, liền hóa thành hai đạo chùm ánh sáng lộng lẫy xông ra, chiếu sáng thiên địa tứ cực, sát phạt chi lực cái thế. Giống, hồng quang đại thánh trong cổ họng phát ra một tiếng gào thét. Một thanh trường mâu xuất hiện ở trong tay của nó, phong mang lăng lệ tới cực điểm, giống như có thể đâm xuyên cửu trọng thiên vũ. Giờ khắc này bị nó huy động, liền có phô thiên cái địa trật tự thần liên xông ra, bao phủ tinh không, cường thế theo cái kia hai chùm sáng đụng nhau, một loại như vực sâu như ngục khí cơ bộc phát, quét sạch vạn cổ tinh không, lực lượng kinh khủng vỡ vụn tất cả, để rất nhiều tinh thần đều nổ tung. Mảnh tinh vực này lập tức liền ảm đạm xuống, đáng sợ vô biên, một đoàn lại một đoàn ánh sáng bộc phát, một khỏa lại một khỏa tinh thần hóa thành bột mịn. Đây là một trận tai nạn tính quyết đấu, chuẩn đế cấp số va chạm, để phụ cận tinh vực đều vì dừng lại không còn. Hồng quang đại thánh khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng là nó cuối cùng thành công từ một tôn chuẩn đế bên trong thủ đoạn sống lại. Mặc dù là ngoại giới thế cục diễn biến thúc đẩy, nhưng là cũng đủ để chứng minh thánh linh nhất mạch bất phàm. Chân chính là cùng trong cảnh giới vô địch bá chủ. Các ngươi không cản được ta. Hồng quang đại thánh thân ảnh bay ngược, cấp tốc tiếp cận hỗn độn tiên thổ. Chỉ cần có thể tiến vào bên trong, tình thế nguy hiểm của nó tự giải. Mấy vị đại nhân xuất quan, các ngươi đều muốn chết không có chỗ chôn. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.